Long Phù, chương 438, 438, nhẫn không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trần Sa đã triệt để nhìn rõ ràng nhân diễn viên quần chúng giả bộ chỗ lợi hại nhân Long Đan, nhân Long Kiếm, nhân Long Khải tam đại trang phục tổ hợp lên, dù cho là tư chất kém cỏi nhất, ngu xuẩn nhất, lười biếng nhất người, chỉ cần thu được này ba cái bộ, ngay lập tức sẽ có thể trở thành ngang dọc quát tháo cao thủ hàng đầu, có thể thâm nhập các loại bí mật nơi thám hiểm, có thể đánh giết các loại dã thú. Cứ như vậy, e sợ man tộc căn bản không có bất kỳ vươn mình chỗ trống. Dù cho là tà thần thoát ly phong ấn thức tỉnh, e sợ ở dân gian cũng không cách nào cứu vãn đại cục. Càng thêm then chốt, thiên yêu thụ lần này hấp thu hài cốt lại dung hợp vạn yêu hóa nhân đồ, cái này tiên thiên linh bảo, công năng liền cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đối với nhân Long Đan, nhân Long Kiếm, nhân Long Khải này tam đại bảo bối tiến hành lượng sản. Thậm chí hiệu suất so với ngày đó Bất Chu Cung phải cường đại hơn rất nhiều. Thiên yêu thụ nhưng là hấp thu Bất Chu Cung, Long Môn những vật này phẩm, nắm giữ chúng nó toàn bộ năng lực không nói, vẫn có thể tiến thêm một bước nắm giữ Bất Chu Cung cùng Long Môn căn bản không thể so sánh nghĩ ưu thế. Tính toán lại, thiên yêu thụ hấp thu Bất Chu Cung, Long Môn thêm vào lúc trước Trung ương mậu thổ hậu đức kỳ, vạn yêu hóa nhân đồ những này mạnh mẽ bảo bối, còn dung hợp Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần Ngũ Đại huyết mạch, có thể nói, này thiên yêu thụ tiềm lực vượt qua trong lịch sử bất kỳ yêu tộc thánh hiền luyện chế thiên yêu thụ. Gia Cát Nha đang chuẩn bị bắt tay, đem Thái Ất Châu bí mật hoàn toàn phân tích mở sau khi, liền đem này châu cũng hòa vào trong đó, không đủ này e sợ cần tu thành cấp thần lại nói. Mau chóng xuất hiện cấp thần cao thủ cũng có thể thu được. Táng Thế Chi Quan cũng hòa vào hình cầu này bên trong, cái kia là có thể chân chính vượt qua thiên địa huyền môn. Đương nhiên, Gia Cát Nha dã tâm không chỉ dừng lại tại đây, hắn là muốn đem thương sinh chi nguyện hình cầu luyện thành tương tự với Hồng Hoang Long Môn tế thiên phù chiếu chí bảo như thế. Hồng Hoang Long Môn, đại biểu quá khứ thời đại mạnh nhất ý chí, ở Hồng Hoang thời đại Thái Cổ tạo thành vô số kỳ tích. Mà Tế Thiên Phù Chiếu nhưng là hiện tại mạnh nhất ý chí, khai sáng thiên từ thời đại. Tương lai là cái gì làm như chúa tể? Vậy dĩ nhiên nếu như thương sinh chi nguyện hình cầu, đây là Gia Cát Nha ý nghĩ, cũng là Tĩnh Tiên Ti tất cả mọi người ý nghĩ. Có cái này dã tâm, mọi người thì sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Viên tộc nguyên khí đại thương, có điều tam đại thần viên vẫn còn, cái kia thiên biến thạch viên thay đổi thất thường, âm dương quỷ viên giỏi về mưu kế, kim cương đấu viên giỏi về chiến đấu, nếu như quyết tâm cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti làm khó dễ, vậy làm phiền tháng ngày còn nhiều. Lâu Bái Nguyệt nghĩ đến càng sâu một tầng. Không sao, ta đã tìm hiểu 23 biến chiếu kiến quá khứ, tính toán năng lực tăng lên rất nhiều, thêm vào Thái Ất Châu, thương sinh chi nguyện hình cầu, còn có thiên yêu thụ, cũng có thể câu thông táng thế chi quan. Tính toán năng lực đã vượt qua âm dương quỷ viên. Gia Cát Nha cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh ta là có thể tu thành khuy thị vị lai, thậm chí còn bất tử chi thân. Sau đó 26 biến vạn pháp quy nhất cũng có thể rất nhanh luyện thành. Chỉ là 27 biến lưỡng giới vô gian, xé rách không gian di động trong nháy mắt liền muốn khó có thể tìm hiểu một ít. Nếu như tìm hiểu phá cửa ải này, như vậy 28 biến phấn toái chân không, 29 biến cảm ngộ hỗn độn cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ có 30 biến đế tạo thế giới, cũng chính là mở ra động thiên có chút khó khăn. Cổ Trần Sa biết đạo cảnh 30 biến, gọi là mở ra động thiên, lại gọi là đế tạo thế giới. Động thiên thế giới cùng bình thường không gian chứa đồ không giống, không gian chứa đồ không hề sinh cơ, chỉ có thể gọi là không gian. Còn chân chính mở ra đến thế giới, tồn tại với thời không loạn lưu bên trong, khắp nơi bồng bềnh, nhảy lên, không cách nào bị người bắt giữ, mà ở động thiên bên trong, nắm giữ chính mình sinh cơ, có thể đản sinh ra vạn vật không nói, cũng có thể hấp thu hỗn độn nguyên lực phân giải tinh luyện. Ngoài ra thế giới cùng không gian căn bản khác nhau chính là, bên trong thế giới có thể khống chế thời gian, cùng ngoại giới thế giới không giống. Tỷ như thiên địa huyền môn, cảnh phồn tinh ở trong đó tu hành mấy trăm năm, ở bên ngoài liền quá khứ một năm. Bên trong thế giới, thời gian mình làm chủ, đây mới là căn bản. Bằng không, vậy thì không phải thế giới, cũng không phải động thiên, mà chính là một cái phổ thông không gian mà thôi. Cái gọi là truyền thuyết xa xưa cũng có. Trong động mới 7 ngày, trên đời mấy ngàn năm. Vốn là, này thương sinh chi nguyện hình cầu cũng có ở bên trong điên đảo thời gian công năng, nhưng hiện tại Tĩnh Tiên Ti người còn thôi thúc không ra, nhất định phải thăng cấp thành cấp thần cao thủ sau khi, mới có thể miễn cưỡng biến hóa, phát huy ra khả năng tối đa, lấy tự thân thế giới lực lượng thôi thúc này khổng lồ thế giới. Đạo cảnh 30 biến, đế tạo thế giới, pháp lực sẽ kết hợp trở thành thế giới lực lượng. Thế giới lực lượng phi thường huyền diệu, bản chất là pháp lực nhưng chính là pháp lực vận chuyển tới cực hạn sau khi, lột xác vô thượng hàm nghĩa. Viên Tộc sự tình tạm thời có một kết thúc, cẩn thận phòng bị là tốt rồi, đón lấy liền muốn kéo tay về đi, đối phó cái kia Diệt Vĩnh Liên Minh, phán quyết giả những người này. Thường vị Ương Hy nhìn chúng ta Tĩnh Tiên Ti giết chết cái kia Đấu Thập Cửu, thăm dò Tam Đại Thiên Tôn phản ứng. Cổ Trần Sa nóng lòng muốn thử, chuyện này vẫn là ta đi làm khá là thích hợp, vừa vặn ta 3,600 đầu con rối đều luyện thành pháp lực, nhưng là pháp lực nhỏ yếu, ta nhất định phải đi đáy biển, đem tòa kia Ngọc Sơn triệt để luyện hóa, đến thời điểm này 3,600 đầu con rối pháp lực tăng cường mấy chục lần, gấp trăm lần, ta chẳng khác gì liền có thể có 3,600 đầu pháp lực cảnh cường giả, hơn nữa còn là kim cương pháp phẩm chất, chúng ta Tĩnh Tiên Ti thực lực sẽ tăng cường đến mức độ nào? Gia Cát Nha gật đầu. Chuyện này cũng chỉ có vương gia đi làm thích hợp nhất, lấy vương gia thực lực bây giờ, giết chết Đấu Thập Cửu độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải không thể. Này là có thể kích phát vương gia sức chiến đấu, dành cho vương gia rất lớn mài giũa. Đang lúc nói chuyện, Gia Cát Nha chỉ tay thiên yêu thụ, nhất thời toàn bộ thiên yêu thụ lại ánh sáng lưu chuyển, thả ra ngoài hầu như là mạnh nhất uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy đủ quá một ngày một đêm, ở trên cây ngưng tụ ra một chiếc nhẫn. Nhẫn rớt xuống, làm bích lục màu sắc, mặt trên còn có làm bằng gỗ hoa văn, phi thường cổ xưa mà giản dị. Cổ Trần Sa đem này giới từ cầm trong tay, đưa vào chính mình đan khí cố định dấu ấn, liền nhìn thấy bên trong lại là mở ra không gian, là cái vuông vức không gian, dài rộng cao đều có 3 trượng 3, dùng thiên phù đại điển bên trong phương pháp tính toán, chính là 10 mét. Thiên yêu thụ hiện tại lại có thể tinh luyện ra nhẫn không gian. Cổ Trần Sa hỏi. Không sai, lấy thương sinh chi nguyện hình cầu cùng Thái Ất Châu sức mạnh thôi thúc vận chuyển, có thể sáng lập ra không gian lớn như thế nhẫn, làm chứa đựng vật tư tồn tại, chỉ là không thể đại lượng sản xuất, tiêu tốn ta một ngày, tiêu hao rất nhiều. Gia Cát Nha nói, ta trên căn bản tiêu tốn một ngày, suy tính chế tạo chiếc nhẫn này, còn muốn tĩnh dưỡng cái 7 ngày. Thì ra là như vậy, Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như này nhẫn không gian có thể lượng sản, cái kia e sợ mới thực sự là cung không đủ cầu. Có điều theo chúng ta tu vi tăng lên, lượng sản ngày cũng không xa. Đó là tất nhiên, đến thời điểm Tĩnh Tiên Ti người, nhân thủ đan dược áo giáp kiếm, nhẫn không gian, thiên hạ chi lớn, chạy đi đâu không được. Cổ Trần Sa nắm quá chiếc nhẫn này mang theo. Ta trước đây không gian trang bị toàn bộ đều cho thương sinh chi nguyện hình cầu hòa tan, vốn là khí hải trong óc không gian, cũng nát tan sau khi, hòa vào trong huyết mạch. Vẫn đúng là khuyết thiếu không gian trang bị, chiếc nhẫn này tuy nói bên trong không gian không phải rất lớn, có thể cũng có thể chuyên chở không ít đồ vật ở trong đó. Dài rộng cao đều là 3 trượng 3 hình lập phương, tương đương với một cái cung điện lớn, tính được có thể chứa đựng hàng hóa xác thực không ít. Nếu như dùng như trong chiến tranh, chứa đựng như thế một nhẫn lương thực đầy đủ mấy ngàn người đại quân ăn rất nhiều ngày. Dù sao, hiện tại Đại Vĩnh Triều rất nhiều quân đội, vẫn là lấy này ăn thịt gạo làm chủ, chỉ có cấp bậc cao quan quân mới có thể hưởng thụ đan dược cùng đấu chiến pháp rượu. Có điều sau đó theo thiên yêu thụ trưởng thành, Đại Vĩnh Triều quân đội liền muốn bắt đầu thay đổi quần áo chuẩn bị. Đương nhiên, Cổ Trần Sa không sẽ đem tất cả quân đội đều thay đổi quần áo, hắn muốn một lần nữa bồi dưỡng, từ dân gian tuyển lựa người trẻ tuổi tiếp nhận rồi Tĩnh Tiên Ti lý niệm thâm căn cố đế người, bồi dưỡng thành chính mình quân đội Tĩnh Tiên Đại Quân. Một ít lão binh đều không khác mấy là thế lực khác nhân, khó có thể khống chế. Được này nhẫn không gian sau khi Cổ Trần Sa thân thể hơi động, 3,600 nhỏ ngọc dịch từ trong thân thể bay ra, những kia đều là nhất mới luyện chế thương sinh thần tướng con rối, mỗi người đều là đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, tu vi, luyện thành pháp lực, bọn họ toàn bộ đều bay vào trong không gian giới chỉ, bố trí đại trận, lấy này không gian làm căn cơ tích trữ sát chiêu. Tất cả những thứ này đều chuẩn bị thỏa đáng sau khi Cổ Trần Sa bay ra ngoài. Rời đi thương sinh chi nguyện hình cầu, lần thứ hai phi hành, không ra một canh giờ, lần thứ hai đi tới Bảo Ngọc Quốc trên biển, tế quan sát kỹ trong lúc đó, phát hiện Đấu Thập Cửu đám người vẫn là ẩn giấu ở vương tử phủ đệ nơi sâu xa trong mật thất. Cổ Trần Sa lập tức ẩn núp đi vào, lấy hắn khả năng hiện giờ thần không biết quỷ không hay. Chúng ta phải ở chỗ này ẩn núp tới khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ma tai còn không bạo phát quả thực chính là phiền muộn đến cực điểm. Có cái đạo cảnh 20 biến tu sĩ phát ra sóng tinh thần. Ta nghe nói gần nhất Tĩnh Tiên Ti cùng viên tộc bạo phát xung đột, tam đại thần viên đều bị thiệt lớn. Không sai, ta đã chiếm được tin tức lần này viên tộc bị thiệt lớn, liền bảo vật Trấn Sơn Vạn Yêu hóa nhân đồ cũng bị cướp đoạt đi, viên tộc tộc trưởng Viên Hoang, kể cả viên tộc thập đại chiến vương toàn bộ đều bị giết chết, nòng cốt tổn thất hết sạch, từ đó về sau sẽ suy yếu xuống. Đấu Thập Cửu âm thanh truyền ra ngoài, Bất quá lần này ra tay có vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương, người thái sư kia Văn Hồng, nếu như ta tính toán không có sai lầm, thậm chí thái ất huyền môn Thái Huyền Đô cũng ra tay rồi, chỉ là lão này vô cùng giả dối, không có sử dụng sức mạnh của chính mình, khiến người ta không tìm ra được bất kỳ chứng cứ nào. Sư huynh, Tĩnh Tiên Ti thu được viên tộc rất nhiều bảo tàng, hơn nữa liên lạc vũ trụ huyền môn cùng thái ất huyền môn, còn có cái kia Văn Hồng, thế lực tăng nhiều, ta nhìn dù cho là ma tai bạo phát cũng sẽ bị bọn họ trở nên bình lặng, cứ như vậy, chúng ta vẫn không thể đủ phát động. Cái kia Tu Thành Bồ Đà Viên Quang Lý Vinh Quang đối với Đấu Thập Cửu nói. Ma tai bạo phát lần này cực sự khốc liệt, rất nhiều ma thần cấp cao thủ đều sẽ xuất động, thậm chí còn có thật nhiều ma vực bên trong ma thánh. Nơi nào có như thế đơn giản bị lắng lại. Đấu Thập Cửu liên tục cười lạnh, vốn là ma tai ở 20 năm trước liền muốn bạo phát nhưng bị Cổ Đạp Tiên lấy mạnh mẽ thủ đoạn trấn áp xuống, còn phong ấn ma ha thần, cứ như vậy cái kia ma tính không chiếm được phát tiết, quay đầu trở lại chính là trước đây gấp 10 lần, thậm chí còn gấp trăm lần. Số từ 2673, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang, số từ 2673, cách chương.